Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, chương 535, thanh trừ chướng ngại vật trên đường. Canh, nam, răng rác, Lăng Vũ lòng bàn tay dùng sức, một mặt phong khinh vân đạm, liền tựa như bóp chính là một khối yếu ớt đậu hũ. Nhưng thấy cảnh này người đều rõ ràng. Đây không phải là đậu hũ, là một con như sắt thép nằm đấm a. Thanh thúy tiếng vỡ vụn bên trong, Khổng Nham tê tâm liệt phế hét thảm lên, trắng bệch trên mặt mồ hôi lạnh như mưa, ánh mắt run rẩy dữ dội, tâm thần chấn động mãnh liệt, thiết thiết thực thực cảm nhận được Lăng Vũ lực lượng, hắn mới thật sâu ý thức được cái này nam nhân là đáng sợ cỡ nào. Bất quá, thân là Bát Vương chi nhận bên trong lực vương. Hắn đối với địch nhân hung ác, đối với mình cũng hung ác. Hắn hóa trưởng làm đao, đúng là không chút do dự đem bị Lăng Vũ nắm chặt nắm đấm chặt đứt. Huyết dịch chảy ra, thân hình có thể nhanh lùi lại. Hắn rất rõ ràng, loại này thời điểm nếu là không nỡ nắm đấm, vậy cũng chỉ có thể bồi lên mạng của mình. Mạc Hoài Cốc bọn người cảm thán tại Khổng Nham quả quyết, đồng thời mặt mày cũng càng thêm ngưng trọng, nhìn xem Lăng Vũ ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ, mấy người tương hỗ nháy mắt, về sau đột nhiên bạo khởi, đồng loạt xuất thủ, trong khoảnh khắc tướng Lăng Vũ tất cả có thể tránh né phương vị đều khóa kín. Riêng phần mình thi triển ngang nhiên thủ đoạn công kích, Thích Già thiền sư hai đại môn đồ bóp ra Phật ấn. Quang mang vạn trượng, lóa mắt óng ánh, từ trên trời giáng xuống nghiền ép Lăng Vũ. Mạc Hoài Cốc cầm trong tay trường kiếm, kiếm khí tung hoành khuấy động, xen lẫn liên miên mảnh kiếm võng, ẩn chứa lăng lệ kiên quyết, không có gì không rào. Cổ Quỳnh vũ khí chính là kế thừa nàng phụ thân. Cổ trường không trong tay đen nhánh trường tiên vung vẩy, tản mát ra cuồng bạo khí thế, tựa như cự ông xoay quanh gào thét, nhào cắn về phía Lăng Vũ, mà Khổng Nham cũng cưỡng ép ngừng lại máu, lại lần nữa phát khởi thế công, giống như là một đầu dã man châu đực, thẳng tiến không lùi, thế không thể đỡ, hắn còn lại cái tay kia bỗng nhiên nắm tay. Từng cục cơ bắp như đại xà nhúc nhích, toàn thân xương cốt phát ra kim thạch va chạm thanh âm. Chói mắt màu đỏ quang huy dâng lên, dường như một vòng liệt nhật nở rộ, thuần túy nhục thân trạng thái càng ngày càng khó dùng, năng lượng tiêu hao lại phải không đến bổ sung. Lăng Vũ liếc qua tế tự đài, lúc trước hắn nhắm mắt lại chỉ là vì cảm ứng nào đó dạng đồ vật. Giờ phút này đã tìm tới. Chỉ là, Lăng Vũ nhìn xem mặt Bát Phương hướng mình đánh tới, ý đồ xử lý mình đám người này, nhẹ nhàng thở dài, trong con mắt lưu chuyển lên kim quang nhàn nhạt, cả người khí thế khác biệt quá nhiều, như núi cao nguy nga uy nghiêm tràn ngập ra, để đám người huyết dịch trì trệ, nhất định phải đem những này phiền phức thanh trừ sau mới có thể tiến về a. Trong tay hắn còn cầm Khổng Nham gãy mất cái tay kia. Giờ phút này bỗng nhiên ném ra, vẻn vẹn mở ra cục bộ chân thân. Mặc dù tiêu hao năng lượng không nhiều, nhưng lực lượng so với hoàn chỉnh chân thân trạng thái không biết kém bao nhiêu. Bất quá, đối với những người này mà nói, vẫn như cũ khó có thể tưởng tượng, tràn trề không gì chống đỡ nổi. Gãy quyền như là một viên gào thét đạn pháo, vượt qua tốc độ âm thanh, đinh tài nhức óc tiếng oanh minh bên trong, bẻ gãy nghiền nát hào quang rực rỡ to lớn Phật ấn. Tướng Thích Già thiền sư hai đại môn đồ bên trong một trong số đó xuyên qua, đồng thời kéo theo lấy thân thể của hắn hướng phía trước bạo sông. Oanh! Tên này môn đồ trực tiếp sẽ có lấy trận pháp gia trì lấp kín vách tường đụng thuyền. Toàn bộ thân thể như là được bỏ vào xe lu dưới đáy nghiền một cái lại ép. Máu thịt be bét, xương cốt vỡ vụn, chỗ ngực càng có một cái trước sau thông thấu nhìn thấy mà giật mình lỗ máu. Chết đến mức không thể chết thêm. Sư đệ, còn lại kia danh môn đồ gào thét. Lúc này, cổ trường không hắc long trường tiên rút tới, ven đường không khí đều bạo liệt, khí lãng càn quét, uy thế kinh người, phảng phất cự long mở ra huyết bồn đại khẩu, giữ tợn răng nhọn muốn xé nát hết thảy. Lăng Vũ trong con mắt phản chiếu lại là một đầu nho nhỏ con giun đang chậm rãi hướng mình bò tới. Hắn tiện tay tìm tòi, tại cổ trường không ánh mắt khiếp sợ bên trong, roi cuồng bạo uy thế mây khói tiêu tán, đúng là không hiểu thấu liền chạy tới đối phương trong tay. Lăng Vũ rút ra trường tiên, kim sắc bạo long gào thét, xé rách trường không, đánh nát Mạc Hoài Cốc rào sát kiếm võng, sắp thôn phệ thân thể của hắn. Thích Già thiền sư một tên sau cùng môn đồ lại đột nhiên xuất hiện. Hắn gương mặt dữ tợn vặn vẹo, hiện đầy máu đỏ tươi tia. Phía sau hiện ra một tôn tinh hồng chi tượng, kia là giết chóc Tu La. Phẫn nộ cũng sát ý tại hắn trong lồng ngực xoay tròn sôi trào. Chỉ là hắn đến không phải thời điểm, trực tiếp đụng phải Lăng Vũ vung ra trường tiên, cũng đánh giá cao mình lực lượng. Trường tiên múa, lại như cự long xoay quanh, không khí nổ tung, cuồng phong tật tuôn, giết chóc Tu La chi tượng lộ ra yếu ớt không chịu nổi. Cơ hồ là trong nháy mắt, tựa như mộng ảo bọt biển bình thường phá diệt. Nhưng mà, cái này cũng không có tướng roi uy thế trừ khử bao nhiêu. Thích Già thiền sư một tên sau cùng môn đồ bị roi quất vào trên thân, lại giống như là bị máy bay trực thăng cánh quạt đánh vào trên thân, đúng là trực tiếp bị chặn ngang đánh gãy. Hai đoạn thân thể tại tiếng bạo liệt bên trong bay tứ tung, huyết dịch nương theo lấy tạng khí vẩy xuống. Cái này tàn nhẫn huyết tinh một màn để cho người ta run rẩy. Cuối cùng, cái này bị tiêu hao quá nhiều một roi bay về phía cổ trường không cùng Chớ Hoài Cổ. Hai người đã sớm trong lòng rung mạnh, giờ phút này căn bản phản ứng không đến, chỉ cảm thấy bị phi nhanh ở trên quỹ đạo đường sắt cao tốc đụng vào. Ngũ tạng lục phủ đều bị thương nặng, kêu rên một tiếng, bay ngược quá trình bên trong phun ra một ngụm máu tươi. Mạc Hoài Cốc kiếm thoát tay mà ra, lại là rơi vào Lăng Vũ trong tay. Hắn nhìn cũng không chịu nổi. Đối với mình phía sau một chạm, kiếm quang hiện lên, tư thế tùy ý, hoàn toàn không có kỹ xảo có thể nói. A, sau lưng của hắn vang lên để cho người ta ra đầu tê dại kêu thê lương thảm thiết. Nguyên lai là có mấy người ý đồ thừa dịp hắn không chú ý tiến hành đánh lén. Kết quả bị một phân thành hai, chết không toàn thây, đây là tuyệt đối nghiền sát chạm kích. Bất luận cái gì kỹ xảo đều là dư thừa. Ta muốn ngươi chết. Lăng Vũ đỉnh đầu truyền đến hùng sư gầm thét, phảng phất lại một vòng mặt trời tại từ từ bay lên. Kia là lực vương khổng nham nắm đấm, khóe miệng của hắn dơ lên tàn nhẫn độ cong, ánh mắt điên cuồng mà dữ tợn, ngưng tụ như thật sát ý lăn lộn, lực lượng toàn thân đều quán chú tại một quyền này bên trên. Hừng hực quang huy bên trong ẩn chứa khí thế kinh khủng. Đối Lăng Vũ đầu đột nhiên đánh xuống. Lăng Vũ vô dụng kiếm, trong khoảng điện quang hỏa thạch cũng đánh ra một quyền. Nắm đấm của hắn nhìn như rất bình thản, không ánh sáng im ắng. Nhưng càng như vậy nắm đấm liền càng đáng sợ. Quyền ý thu liếm đến cực hạn, cho nên rất bình tĩnh. Nhưng là tại bộc phát một khắc này, chính là kinh thiên động địa uy thế. Ầm ầm, đại địa tựa hồ cũng rung động, pháp trận phòng ngự bên trên dâng lên ánh sáng chói mắt, lít nhà lít nhít phù văn lưu chuyển, đang cật lực trừ khử một quyền này đối kiến trúc tác động đến. Hai người nắm đấm đối hám, Lăng Vũ nắm đấm phù diêu mà lên, bẻ gãy nghiền nát, đầu tiên là nắm đấm, lại là cánh tay, từng khúc bạo liệt, huyết nhục bắn tung tóe bên trong khổng nham phát ra sợ hãi kêu thảm. Một quyền này điểm cuối cùng là đầu của hắn, nương theo lấy một tiếng ngột ngạt nổ vang, khổng nham đầu bị đánh nổ sưng một đoàn hư vô, cả người thẳng tắp đổ xuống. Trần Huy mắt thấy toàn bộ quá trình, mãnh liệt đánh vào thị giác tựa như sóng lớn tại trong đầu hắn bốc lên. Thân hình không bị khống chế run rẩy, trắng bệch khắp khuôn mặt là sợ hãi chi sắc. Không có khả năng, hắn nhìn xem Khổng Nham thi thể không đầu, ngơ ngác lắc đầu, như cái thất hồn lạc phách người bị bệnh tâm thần. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.